Muôn vàn sủng ái, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Hiyuki Lee, trong nháy mắt nói ra câu kia trái tim Chiêu Đăng như thắt lại, thoát ẩn thoát hiện, y có thể cảm giác được đối phương cũng đang ngầm quan sát mình, nếu tội phạm mã số 1 triệu thật sự tên Caesar, nhưng trong tháp con người không được phép có tên tuổi, nói ra hai chữ này không chỉ đại biểu Chiêu Đăng biết được tên Caesar từ hắn, còn mang ý nghĩa chính mình lai giả bất thiện. Sắc mặt Chiêu Đăng khẽ thay đổi, ngay khi y định mở miệng thì nghe được âm thanh mang theo ý cười của thanh niên. Nào có tính cách ảnh nát chết rồi. Người đối diện nhấp một hớp cà phê quơ quơ muỗng nhỏ trong tay. Ngay cả cái này đại ca cũng nói cho cậu. Tiến độ hai người hơi nhanh rồi đó. Thật sự tên Caesar, tôi rất nghi ngờ rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thanh niên dòm Chiêu Đăng không có ý tốt. Có mệt không, mệt hay không mệt, một đêm vu sơn, Chiêu Đăng làm động tác stop, không nói nhảm, ăn cơm. Đừng mà, hiếm khi ảnh có chuyện vui, hiếu kỳ mà. Chiêu Đăng lắc đầu một cái không lên tiếng, thanh niên thấy vậy chỉ nhún vai. Tầm mắt Chiêu Đăng đặt vào chén bích trong tay, bên trên còn đọng lại một giọt nước nhỏ, nếu đối phương đúng là hệ thống, trên thực tế cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, hệ thống từng nói mình là thứ không trọn vẹn nhất, tuy đến cùng Chiêu Đăng cũng không hiểu không trọn vẹn đó chỉ cái gì, nhưng chỉ một chuyện hệ thống dùng hình người xuất hiện trước mặt y, nhìn qua như không hề quen biết đúng vậy, nếu Caesar là hệ thống, vì sao lại không biết y? Mất trí hoặc giả vờ mặc kệ cái nào cũng khiến Chiêu Đăng rất muốn làm chết hắn. Hừ hừ, đi ra có hơi lâu. Thanh niên liếc nhìn thời gian. Tôi phải về trước, rảnh rỗi thì đến đại kho chơi. Chơi cái gì, nhớ lại lời đối phương từng nói, Chiêu Đăng cười đầy xấu xa. Mông nở hoa, thanh niên ngượng ngùng, lúc đó giỡn thôi, để ý làm chi. Chiêu Đăng vung vung tay, thấy đối phương ra khỏi quán cà phê, trong mắt xẹt qua tia dị sắc. Nếu thật sự là một người, hệ thống buộc y thu gom những mảnh vỡ cảm xúc trong lúc vô tình thanh niên có đề cập đến việc Caesar bị xóa cảm xúc nhưng chuyện này, liệu có mối liên hệ nào không? Mặc kệ thế nào đều siêu khả nghi quá tuyệt Chiêu Đăng. Bốn vách tường thuần trắng bóng loáng hoàn mỹ, cốc vạn thọ trồng trong nhà kiếng từ từ nở rộ, nữ bác sĩ ngồi sau bàn làm việc ngậm một điếu thuốc lá màu phấn hồng, thấy thanh niên bộ dáng thanh thú từ cửa đi vào, aura lười biếng phun ra một đám khói trắng. Cậu ấy có hỏi, thanh niên ngồi xuống sofa tầm mắt chuyển qua nam nhân đối diện mình. Đúng như anh đoán, cậu ấy thăm dò tên anh, em cũng thừa nhận như anh dặn. Đôi người làm xám liếc qua thanh niên im lặng bên kia, Caesar nghi hoặc mà nhíu mày. Cảm ơn, phiền phức rồi, tiểu Caesar, đôi môi đỏ của Aura khẽ dương lên, anh lại đang mưu đồ chuyện gì nữa. Đại ca thích người ta lại không dám nói, chỉ biết chạy trốn, thông qua các con đường khác nhau ám chỉ mình là ai, nhất định bắt thằng nhỏ đuổi theo. Thanh niên lời ít ý nhiều mà tổng kết, muộn tao, mịa nó, Aura lộ vẻ mặt khinh bỉ, quá tao, không phải, nam nhân bị bọn họ châm biếm mặt không cảm xúc, người máy đang quản chế, tôi không thể để chúng nó nhận ra Chiêu Đăng, sẽ gặp nguy hiểm. Cớ, Aura dập thuốc lá vào bàn làm việc, đương nhiên người máy sẽ quản chế, nguy hiểm nhất chính là anh, nhưng anh đừng gạt tôi nói mình không né được quản chế. Mảnh vỡ cảm xúc của tôi còn chưa thu về xong, chúng. gocchuyenaudio.com Nó thấy Chiêu Đăng sẽ rất điên cuồng. Caesar chậc lưỡi, tôi sợ mình không khống chế được. Đáp án này thế nào? Cảm động quá, thì ra anh là loại nam chính yên lặng trả giá yên lặng nhẫn nại. Cô gái tóc vàng cầm điếu thuốc lên một lần nữa, đầy yêu nhã bắt chéo chân dài. Nếu mảnh vỡ cảm xúc nhìn thấy cậu ấy thì như thế nào? Sẽ rất kích thích, Caesar dừng một chút, còn nói muộn tao lần nữa tôi sẽ đánh cô em gái nhỏ. Aura cười gượng hai tiếng, ý thức được người đối diện chính là cặn bã không chút phong độ nói đánh là đánh, lập tức thức thời lảng sang chuyện khác. Ý thức thú của anh, đang khôi phục, hắn nói nhàn nhạt, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Không giống với nhiều dị năng giả khác, ý thức thú của Caesar không có năng lực công kích. Ngày ấy Chiêu Đăng hỏi đến ý thức thú của hắn, dù Caesar không nói dối, nhưng lại chui vào kẻ hở ngôn ngữ, môn linh không thuộc về ý thức thú mà là dị năng hắn sở hữu từ nhỏ. Ý thức thú của hắn không có hình thể, chỉ tồn tại trong biển ý thức, nên khi Caesar rơi vào hôn mê sâu, dựa theo kế hoạch ý thức thú biến thành hệ thống trong đầu Chiêu Đăng, từng bước dẫn dắt người nọ đánh thức những xúc cảm bị phong chết. Lần đầu tiên nhìn thấy Chiêu Đăng, so với tình yêu thì hắn càng nghiêng về dục vọng chiếm hữu đơn thuần hơn, loại cảm tình không biết giải thích thế nào này đến từ những mảnh vỡ cảm xúc từ từ dung hợp trong đầu hắn, robot lấy đi một lượng lớn cảm xúc của Caesar, trên bảng số liệu của chúng nó, bộ phận cảm xúc này được đánh dấu cảnh báo nguy hiểm, nên mỗi một mảnh vỡ cảm xúc hoặc ít hoặc nhiều đều không trọn vẹn. Điều khiến Caesar cảm thấy phiền nhất chính là có mấy mảnh thu về không được thuận lợi, một số quá mức chấp nhất với Chiêu Đăng, sau khi ý thức thú của hắn liên tục dẫn dắt Chiêu Đăng nhảy không gian vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, nó không thể khống chế được tất cả mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia chỉ cần dựa vào ký ức bé nhỏ là có thể dễ dàng xâm lấn biển ý thức của Chiêu Đăng. Không nghi ngờ chút nào, điều này sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn cho y. Tiếng người sao động xẹt qua bên tai, người trung niên suýt chút nữa bị Ngọc Lâm đâm xuyên ngực, bất đắc dĩ phải chọn chịu thua, đây là đối thủ thứ ba y đánh bại trong ngày, cũng giống như Chiêu Đăng, điểm những người này không cao, phỏng chừng cũng vừa lên được tầng 50. Từ ba ngày trước sau khi Chiêu Đăng có thể thu hồi ý thức thú vào biển ý thức, sức khống chế đối với Ngọc Lâm liền mạnh hơn trước đây rất nhiều. Chiêu Đăng nhảy xuống từ đài thi đấu, quang não hiện lên số điểm, y dùng điểm mới vừa kiếm được giải quyết luôn bữa tối. Một chốc khi Chiêu Đăng về phòng đóng cửa lại, bỗng nhiên bầu không khí trở nên trầm trọng. Cự xà duyên bạch chiếm lấy đầu giường, xà tín đỏ sậm nương theo di chuyển như ẩn như hiện, tựa hồ con rắn kia vô cùng yêu thích khí tức của Chiêu Đăng. Cự xà vốn đang uốn lượn trên giường nhận ra có người vào nhà, lập tức nhạy bén ngẩng đầu lên. Sắc mặt Chiêu Đăng trắng bệch, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, đồng tử duyên sắc dựng đứng, lạnh lẽo của loài bò sát lại không lý do khiến Chiêu Đăng cảm thấy chứa đầy dục vọng. Rắn này nhìn hơi quen quen. Má của con ơi, dung mạo thật giống, đại mỹ nhân a. Chiêu Đăng lập tức muốn mở cửa ra, lại phát hiện cánh cửa vốn bình thường bỗng mở kiểu gì cũng không ra, chẳng biết lúc nào Ngọc Lâm đã biến mất. Có gì đó lành, gocchuyenaudio.com, lạnh quấn lấy mắt cá chân, Chiêu Đăng không thể làm gì khác hơn là không nhúc nhích tùy ý con rắn kia bò lên người mình. Tiểu Đăng, đóng ngoặc vuông, wow, Đăng của ngài có chứng sợ động vật nguyễn thể. Có mà, tại sao Việt Trường Ca lại ở chỗ này, còn là Việt Trường Ca bị Chiêu Đăng đá? Thật đáng sợ khi gộp mấy cái tính từ này lại với nhau, đã lâu không gặp, đầu rắn lạnh lẽo bò đến gần y, tựa hồ Tiểu Đăng sống rất tốt, đóng ngoặc vuông, không tốt. Chiêu Đăng sợ bị đối phương trực tiếp kéo lên giường, miễn cưỡng nở nụ cười quyến rũ, tìm đề tài lung tung nói. Ngài thì sao, lời vừa ra khỏi miệng liền hận không thể đem nguyên câu nuốt xuống, hỏi đại mỹ nhân bị mình đá sống có tốt không, thực sự là quá tàn bạo. Trong đầu truyền đến tiếng cười khẽ hờ hững ngắn ngủi, tóc dài trắng bạc đập vào mi mắt, cánh tay thon dài đỡ sau cổ Chiêu Đăng, nửa phần dưới đối phương vẫn là xà, nhưng nửa phần trên đã biến thành hình thái nhân loại, gương mặt đã nhiều năm không gặp vẫn xuất trần tựa trích tiên như thế. Chiêu Đăng có thể cảm nhận được đối phương đặt nụ hôn nhẹ lên trán mình, sau đó bờ môi liền bị ngậm lấy. Sau khi Tiểu Đăng rời đi, cuộc sống vi phu rất tệ. Như trừng phạt, đối phương cắn lên đầu lưỡi Chiêu Đăng, đuôi rắn theo đôi chân dài một đường trườn lên, lớp vảy cứng cáp khiến da Chiêu Đăng có chút không khỏe, ngữ khí ôn ôn nhu nhu của Việt Trường Ca vào giờ phút này khiến người đặc biệt sợ hãi. Em có biết vào ngày ấy, vừa treo vân trang xong nhìn em biến mất không còn tăm hơi, ta có cảm xúc thế nào không? Quá thảm, thật không ngoan, theo tiếng thở dài chấm dứt, đột nhiên Chiêu Đăng bị kéo lên giường, Ngọc Lâm không còn, sức mạnh to lớn của xà khiến Chiêu Đăng không cách nào phản kháng, hai tay không biết bị thứ gì trói chặt, không giống trong quá khứ, đây là lần đầu tiên Chiêu Đăng gặp phải loại đối xử này trong hiện thực, nhận ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Chiêu Đăng có chút hoảng sợ kêu tên Việt Trường Ca. Đại mỹ nhân, đừng như vậy, em giải thích cho ngài. Không muốn nghe, hàng mi duyên sắc khép hờ, gương mặt thanh nhã như bạch nguyệt vương phải tầng tầng bóng tối, Chiêu Đăng bị ôm cưỡi lên đuôi rắn, hai chân không hiểu sao bỗng mất hết sức lực. Việt Trường Ca sáp đến hôn môi cùng y, đuôi rắn chuyển động điên cuồng, nếu không phải có tay đối phương giữ lấy hông, chắc chắn Chiêu Đăng sẽ ngã xuống dưới từng trận cuồng động. Quá khó chịu, cảm giác này cứ như, Tiểu Đăng, dường như nhìn ra y khó nhịn, đối phương rời khỏi môi Chiêu Đăng, cắn lên vành tai người nọ. Em xem, rõ ràng em thích như vậy. Ngài dừng lại, hô hấp Chiêu Đăng đã có chút rối loạn. Em nha, em có biết ta tìm em bao nhiêu năm? Nhìn em biến mất hầu như ta cho rằng mình đang nằm mộng. Âm thanh hắn vẫn nhu hòa, nhưng từ trong nghe được thống khổ lẫn thù hận chôn giấu cực sâu. Em và ta quen nhau 10 năm có thừa, dù 10 câu em nói với ta có là thật đi nữa thôi. Ngón tay hắn xuyên qua tóc ngắn của Chiêu Đăng, mái tóc vốn chỉ dài tới cổ trong nháy mắt dài đến eo, sau đó uốn lượn đến tận bên chân, hai loại màu sắc cực đoan đan dệt trên người Chiêu Đăng, Việt Trường Ca cầm lên một sợi tóc để vào lòng bàn tay thưởng thức. Màu tóc và màu da này của em đúng là đẹp đẽ, thật muốn lột da em ra, nhìn bên trong xem có tim hay không. Hắn hơi dùng sức kéo kéo sợi tóc, trong ký ức Chiêu Đăng vô cùng mẫn cảm với đau đớn và đụng chạm. gocchuyenaudio.com Đúng như dự đoán, mỹ nhân tóc đen da trắng trong lòng toát ra một chút thống khổ, Việt Trường Ca cong cong môi. Ta đã không nhớ mình nằm bao nhiêu giấc mộng, nhưng mãi mãi trong đó đều là em, mặc kệ ta cầu xin làm sao, dù ta có quỳ xuống đi nữa, dù ta có chết vì em đi nữa, cuối cùng em đều không chút lưu luyến rời đi. Quá, quá thảm, đúng là không thể sủng em được nữa. Hắn như là đang nói cho Chiêu Đăng, lại như đang nói cho chính mình, uẩn trong đôi ngươi duyên sắc là một mảnh ôn nhu, lại khiến người sờn cả tóc gáy. Em sợ đau lại vô tâm vô phế, ta chặt đứt tay chân em có được không, em đi một ngày, ta chặt một chi, chặt hết rồi cho mọc ra chặt tiếp, như vậy, để em từng chút nếm thử mùi vị thống khổ mà ta chịu đựng có được không? Anh yêu, Caesar, đang, ở đâu? Chậm thêm chút nữa, án mạng phân thây, sẽ xảy ra. Cách chương.